PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, gấp đôi lĩnh ngộ. Thập phương cổ, ta có thể phân hóa phân thân tu luyện sao? Canh Long chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi Tần Thập Phương Cổ. Đối với mình bây giờ, toàn bộ có thể tăng lên chính mình tu vi phương pháp đều đáng giá chính mình thử một lần. Chủ nhân, người xác định là phải đi con đường kia sao? Người nhưng khi nhìn đến, thà cho là cảnh giới viên mãn man long cũng chỉ là học kỳ dạng. Căn bản không dám đi thử. Dù sao đó chỉ là một tưởng tượng. Có ghi chép thứ nhất, nhưng là tiên hữu nhân thành công. Ha ha ha, ta nhớ được chúng ta trên tinh cầu có đôi lời. Nhân bao lớn mật, địa bao lớn sinh. Nếu có rất ít người thành công, vậy hãy để cho ta Canh Long tới trước đi bước này. Canh Long quyết định, chính mình như là đã biết có pháp quyết tu luyện. Như vậy nhất định tu dũng cảm bước ra bước này. Dù sau này phương tinh cầu cũng không khả năng còn nữa nhiều tài nguyên hơn cung tự sử dụng. Được, chủ nhân, bất quá ngươi thực lực bây giờ còn không có đi đến cảnh giới đại thừa. Hóa hình phân thân sợ là không được. Bất quá cho ngươi đồng thời hấp thu mỗi cái không gian năng lượng vẫn là có thể. Chờ một hồi ngươi chỉ cần bình tâm tĩnh khí, đi theo ta chỉ dẫn đi liền có thể. Nghe thập phương cổ lời nói, Canh Long theo lời tĩnh tọa, không nhiều biết. Hắn cảm giác giống như là có vật gì ở lôi kéo thân thể của mình. Tiếp lấy hắn đó là thấy lúc trước hấp thu pháp khí cũng đụng tới. Vòng quanh thân thể của mình qua lại lởn vởn. Chủ nhân, những pháp khí này tuy nói đều thuộc về ngươi, nhưng là bọn họ tất cả đều là bị ta dung hợp. Bây giờ, ta yêu cầu chính ngươi đi chinh phục bọn họ, khiến chúng nó với ngươi thần hồn dung hợp một chỗ, thuộc về ngươi sử dụng. Nghe thập phương cổ lời nói, Canh Long chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, một chùm sáng vụ từ trong cơ thể mình phi ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Canh Long thấy rõ ràng, trong màn sương lấp lóa, một cái phiên bản thu nhỏ chính mình ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Một đôi mắt nhìn mình, đợi chờ mình chỉ thị, đi đi, thu bọn họ, lấy được chính mình chỉ thị, quang vụ phóng lên cao. Hướng những pháp khí kia tiến lên, pháp khí cảm giác uy hiếp, lập tức chạy tứ tán. Canh Long nhìn mình trước mặt hết thảy các thứ này. Hãy cùng ban đầu chơi qua trò chơi cá lớn nuốt cá bé một dạng, hắn thử hướng quang vụ bên kia đẩy. Đưa cơ giáp nguyên tố, mắt nhìn thấy quang vụ tốc độ đột nhiên tăng lên. Xác thực là có chút tác dụng, Canh Long nhưng là hăng hái đầu, dốc hết tinh thần sức lực cho quang vụ tăng lực. Ha ha. Thành công, mắt nhìn thấy quang vụ thành công nuốt cái tiếp theo pháp khí. Mà kia phiên bản thu nhỏ chính mình cuối cùng nhiều hơn gương mặt cùng cánh tay. Đem kia pháp khí cho nắm trong tay. Hơn nữa có pháp khí này dung nhập vào. Quang vụ tốc độ lại vừa là tăng lên. Canh Long mừng rỡ khôn kể xiết. Chờ tiếp tục chiếm đoạt những pháp khí kia. Keng keng keng, liên tiếp tiếng va chạm phát ra. Canh Long nhìn mình tiểu phân thân bây giờ nhưng là ba đầu sáu tay. Hơn nữa mỗi một độc lập thân thể bốn phía mấy cánh tay xuất hiện. Mỗi một trong cánh tay đều là nắm một món pháp khí. Sao nhìn tiếp, hãy cùng ba cái tổ hợp đến đồng thời thiên thủ quan âm như thế. Canh Long nhưng là cảm giác có chút không được tự nhiên. Bất quá khi hắn cảm giác thân thể của mình chính giữa năng lượng bắt đầu đột nhiên sau khi tăng lên. Canh Long cũng sẽ không lại để ý cái gì. Chờ Canh Long tiểu phân thân đem toàn bộ pháp khí cũng bắt lại sau này. Kia Canh Long nhưng là cảm giác quanh thân thông suốt. Vốn là pháp khí điều động chỉ có thể sử dụng thập phương cổ. Bây giờ chính là với lựa chọn như thế. Một khi muốn sử dụng pháp khí, lập tức toàn bộ pháp khí cũng xuất hiện. Mặc cho tự lựa chọn, Canh Long có thể là phi thường sung sướng. Bởi như vậy, chính mình nhưng là nhiều rất nhiều lựa chọn. Không cần lo lắng nữa thân có thập phương cổ bí mật bị người phát hiện ra. Ông, Canh Long bên này mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm thập phương cổ. Tiếp theo nên làm như thế nào? Kia thập phương cổ cuối cùng đột nhiên trở nên lớn. Xuất hiện ở tiểu phân thân dưới chân. cùng kia tiểu phân thân hòa làm một thể. Cũng chính là giờ khắc này lúc xuất hiện, tiểu phân thân trong tay pháp khí đều là tránh sáng lên. Canh Long nhìn mỗi một pháp khí đối ứng phương, một cái tiểu tiểu vòng sáng xuất hiện. Trong vòng ánh sáng mắt trần có thể thấy năng lượng ba động xuất hiện. Tư dưỡng đối ứng pháp khí, thập phương cổ, đây chính là thành công sao? Là chủ nhân, ở những pháp khí này dưới sự trợ giúp, người tu vi sẽ càng ngày càng tăng. Đến khi tiến vào cảnh giới đại thừa sau khi, ta sẽ gặp chỉ dẫn ngài mở ra tu luyện phân thân. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn nhìn năng lượng xông ra vòng sáng chơi rất khá. Đang lúc tâm niệm vừa mới đụng phải kia vòng sáng, Canh Long chỉ cảm thấy đầu che một cái, khôi phục lại ý thức. Chính mình lại là xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ chính giữa. Kia Canh Long có thể cảm giác chính mình đối với này không gian pháp tắc nắm giữ. Hắn công khai, mình là thông qua năng lượng đó vòng đi tới pháp khí thuộc quyền không gian. Cảm giác thập phần thú vị Canh Long, thử lại tiến vào những không gian khác, nhìn bên trong không gian mọi người cũng không bị ảnh hưởng. Như cũ bình thường sinh hoạt, hơn nữa Canh Long có thể cảm giác, chỉ cần bên trong không gian có người tu vi tăng lên, chính mình lấy được năng lượng sẽ gia tăng. Kia Canh Long có thể là phi thường vui vẻ, suy nghĩ ngự không mình cũng mang tới cùng dính mưa một chút. Như vậy mình mới có thể lớn lên nhanh hơn. Đúng, thập phương cổ, vạn nhất ta không gian bị người cho hủy làm sao bây giờ? Dù sao bây giờ ta nhưng là khắp nơi đều là địch nhân. Bọn họ một khi phát hiện Man Long treo, đối phó ta không gian làm sao bây giờ? Canh Long nhìn những thứ này không gian chia năm xẻ bảy. Giải rắc có ở đây không cùng địa phương. Hắn nhất thời bán hội nhưng là không cách nào đưa bọn họ cho đả thông. Không khỏi có chút bận tâm. Chủ nhân, các không gian đều có chính mình độc lập pháp tắc. Bởi vì mà chỉ có lấy được pháp khí mới có thể đem chi phá hư. Đây là này phương không gian pháp độ. Chính là siêu thần cảnh giới tu luyện ra tới. Hắn cũng không thể đánh vỡ này quy tắc. Ngươi bây giờ là trực tiếp với pháp khí dung hợp. Trừ phi bọn họ đưa ngươi đánh chết. Chặt đứt với pháp khí liên lạc, bằng không, hết thảy đều là lực bất tòng tâm, coi như là bọn họ phái nhân đưa ngươi không gian chiếm lĩnh. Nhưng là pháp khí ở nơi này ngươi, không gian ngưng tụ lực lượng vẫn là bị ngươi sử dụng. Nghe một chút thập phương cổ nói như vậy, Canh Long nhưng là yên tâm lại, hắn qua lại dò xét một vòng. Khi phát hiện có mấy cái bên trong không gian màu sắc rực rỡ khoáng thạch tài nguyên cũng rất nhiều. Nhưng là mọi người cuối cùng không có phát hiện. Canh Long liền đưa chúng nó cho ghi nhớ. Chuẩn bị đến khi ngự không có thể đi đưa chúng nó cho hấp thu. Tốt ra tăng chính mình hồn giá trị. Chờ Canh Long đem thật sự có không gian dò xét đủ khắp. Tình huống cũng giải sau. Canh Long lần nữa trở lại bọn họ thật sự tại không gian. Nhìn mình đối với này phương không gian cảm ngộ sâu hơn. Cuối cùng phát hiện hết mấy chỗ ẩn núp tài nguyên khoáng sản. Chỉ là phẩm chất hơi chút thấp một chút. Kia Canh Long kêu lão đại tới. Đem khoáng sản tọa độ nói cho lão đại. Mà chính hắn chính là tĩnh tọa một bên. Cảm ngộ pháp khí cung cấp cho bản thân năng lượng. Suy nghĩ nhanh chóng phong phú chính mình đạt được đột phá. Dù sao Canh Long biết. Kia cái gọi là thống lĩnh biết rõ mình đại tướng bị tổn thương sau. Lúc nào cũng có thể sẽ sát quá tìm đến mình báo thù. Chúc mừng ngươi đạt được gấp đôi năng lực lĩnh ngộ. Nên năng lực bị động sử dụng. Trong quá trình tu luyện lấy được tất cả năng lực đều là gấp đôi giá trị. Đang ở tĩnh tu Canh Long. Không khỏi cảm giác trong cơ thể hấp thu cơ giáp nguyên tố đột nhiên gia tăng. Không đợi hắn cẩn thận thể nghiệm và quan sát. Hệ giọng nói của thống liền vang lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.